Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2735, chương 2714, loạn tượng 2. Converter Lucario nhất định tại một cái địa phương nào đó, bát quái hai sinh lẫn nhau, dưới cây bồ đề sinh, sơn hải càn khôn định, tứ tượng chiếm linh căn. Diệp Thiếu Dương khổ sở suy nghĩ cái này bốn câu lời nói ý tứ. Rốt cuộc là chú ngữ, vẫn là tiếng lóng, linh giới, thiên khí sơn, có màu đỏ thẩm dịch thể, không ngừng từ trên đỉnh núi chảy xuôi hạ xuống. Dịch thể là màu đỏ thẩm, giống như thiêu đốt huyết dịch, không ngừng sôi trào, một bộ phận bị bốc hơi lên, tăng lên đến không trung, kéo dài không tiêu tan. Hình thành một mảnh nồng đậm mây mù, đem thiên khí sơn toàn bộ bao phủ đi vào, bằng thêm vài phần máu tanh và khí tức quỷ dị. Điều không vinh dự này là nhìn thấy bên trên hiệu quả. Cái này không ngừng chảy dịch thể, cùng bốc hơi lên mà thành vũ khí, là tướng thần máu, ẩn chứa thượng cổ thần thú lực lượng, đối thi tộc cùng linh giới ẩm ướt sinh đủ loại tà linh mà nói. Là cực kỳ bổ dưỡng chất dinh dưỡng, đồng thời, đối với trừ linh giới sinh linh tất cả sinh linh mà nói. Nhưng là một loại cực kỳ đáng sợ kịch độc, loại độc chất này tính mạnh, vượt qua xa hắc ám xâm lâm. Lúc này, một đám cương thi, còn có tà linh, đều tụ tập ở đi thông thiên khí sơn đỉnh núi trên bậc thang. Bày ra đủ loại tư thế kỳ quái. Tham lam hấp thu cái này huyết tinh chi khí, từng cái thần sắc say sưa, rất giống là hút thuốc phiện nhân loại một dạng. Ngồi ở chỗ cao nhất là một cái phi cương, đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, phía sau cánh rầm rầm một tiếng mở, mắng, người phương nào lên núi. Phía sau hắn những cái kia lính phòng giữ cũng cùng theo một lúc đứng lên. Bày ra phòng ngự thái độ, hai đạo nhân ảnh, từ trong sương mù dày đặc đi tới, đều là nữ tử, một trước một sau đi qua đến, trước mặt cái kia người mặc áo tang làm váy, tóc dài co lại đến, kết thành đạo cô đặc biệt có búi tóc, phía sau cái kia người mặc toàn thân áo đen, gắt gao ước thúc thân thể. Nhìn qua như là nhân gian một ít truy cầu tiền vệ nữ tử mặc cái loại này áo da bó người. Tràn ngập cám dỗ và dã tính. Trước mặt cái kia đạo cô. Cơ hồ là bị phía sau cô gái áo đen thúc đi về phía trước. Chẳng lẽ là tiền tuyến một cái tà linh. Bắt cái gì bắt tù binh trở về. Một cái tà linh dương mắt nhìn lên. Nói rằng bởi vì nồng vụ nguyên do. Thấy không rõ người đến tướng mạo, bên người một cái hoa xà tinh trêu đùa. Hắc hắc, cô gái này tư thái cũng không tệ. Không biết ra sao loại tà linh, lần sau nếu lại lập công, tướng quân liền đem hắn ban thưởng cùng ta song tu như thế nào? Xà tinh chủ dâm, cái này hoa xà tinh vừa nhìn cái kia cô gái áo đen lung linh bên người. Lập tức sắc tâm nổi lên. Một cái thái độ nhìn chằm chằm trên dưới trọng điểm bộ vị quét nhìn. Gặp tướng quân không để ý tới chính mình. Quay đầu nhìn lại, kinh ngạc, cái kia phi cương cư nhiên quỳ gối trên bậc thang. Toàn thân lạnh run, cái này, cô gái áo đen lúc này đến gần. Phi cương bả cái đầu gõ được thấp hơn. Dùng giọng nói, bái kiến thánh nữ, tiểu nhân không biết thánh nữ giá lâm. Muôn lần chết tội, thánh nữ, mấy cái tà linh vừa nghe, hù dọa từng cái tất cả nằm xuống đất. Cái kia hoa xà tinh càng là hồn phi thiên ngoại, trực tiếp co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Cái này bị chính mình coi gian nửa ngày, đồng thời mở miệng khinh nhờn nữ tử, lại là thi tộc thánh nữ. Nữ bạt cúi đầu nhìn lấy bọn hắn, nói... Đều là nơi nào đến? Phi cương dập đầu cái đầu. Giải thích, bọn họ đều là tử thủy đàm tà linh yêu mị. Ở tiền tuyến lập quân công. Theo lệ tới nơi này hấp thụ huyết tinh chi khí tu luyện. Tiểu nhân là dẫn đội. Theo lệ, theo cái gì lệ? Hồi thánh nữ lời nói, đây là chân chủ mấy ngày trước định quy củ. Phàm là ở tiền tuyến lập xuống nhị đẳng quân công tướng sĩ, cũng có thể tới thiên khí sơn thu nạp 3 canh giờ huyết tinh chi khí. Lấy cổ vũ đoàn người anh dũng giết địch, nữ bạt lạnh rên một tiếng, đi tới cái kia hoa xà tinh trước mặt, nàng hai chân lỏa lồ, như dương chi bạch ngọc 5 cái ngón chân, quần áo một đôi dường như nhân gian trong sang đan, móng chân là hồng sắc, tràn đầy dã tính mê hoặc. Đây là một đôi tuyệt đối tiêu chí nữ nhân giáo, nhưng hoa xà tinh lúc này nơi nào còn dám hướng phía trên này muốn. Toàn thân lạnh run, chờ đợi lấy có thể đoán được vận mệnh. Nữ bạc dùng một chân nâng lên hắn cái cằm, liếc mắt nhìn, nói, trước ngươi nói cái gì? Hoa xà tinh một cái thái độ địa, mà, dập đầu, tiểu nhân nhất thời nói lỡ, nát vụn đầu lưỡi, cầu thánh nữ giáng tội, ta nếu giết ngươi, ngươi có phục hay không? Có thể chết cả thánh nữ thủ hạ, cũng là tiểu nhân có phúc, an dám câu có phê bình kín đáo, còn rất biết nói chuyện. Nữ bạt tà mị cười một tiếng, đi phía trước lại đi một bước, bả đầu ngón chân đè ở trong miệng hắn, cạy ra miệng hắn, cúi đầu ra một ngụm thi khí tiến vào trong cơ thể hắn. Hoa xà tinh toàn thân run lên, trong thần thức phảng phất bị đánh vào lạc ấn, đồng thời có một cổ lực lượng xuyên qua thân thể, ở trong kinh mạch chảy xuôi. Trước đó không thông mấy chỗ huyệt vị cũng bị cổ lực lượng này mạnh mẽ tạo ra. Hoa xà tinh ra bên ngoài phun ra một ngụm máu độc. Thế nhưng ngay lập tức sẽ cảm thấy mình tu vi tăng vọt. Tựa hồ đề thăng không chỉ một cảnh giới. Vẻ mặt mộng bức hắn, ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn lấy nữ bạt. Không rõ nữ bạt tại sao muốn như thế đối với mình. Đều cút đi cho ta. Nữ bạt đối phi cương đám người nói. Đám này cương thi tà linh lập tức bái tạ, chạy như điên xuống núi. Nữ bạt cúi đầu hướng hoa xà tinh cười cười. Cười đến có điểm tà mị. Nói rằng, ta thật có đẹp như thế. À, tiểu nhân không dám vọng ngôn. Không dám. Hoa xà tinh nào dám hồi lời nói. Quỳ rạp trên mặt đất run rẩy, ta gặp ngươi tư thái linh hoạt, căn cốt cũng không tệ, tướng mạo, ân, ngươi trưởng địa, mà, lại có mấy phần giống là cái kia yêu đạo, rất hợp ý ta, ngươi cho ta làm cái tọa kỵ a, ngươi có chịu hay không? Tiểu nhân nguyện thề chết theo thánh nữ. Hoa xà tinh vừa nghe, lập tức quỳ rạp trên mặt đất tạ ân. Hắn cũng biết cho nữ bạt làm thú cưỡi, chẳng khác nào mất đi tự do. Thế nhưng so sánh chết đi nói, đây đã là vô cùng ban ân. Lại nói, có thể cho nàng làm thú cưỡi, chỗ tốt nhất định là thiếu không. Vừa rồi nàng trợ giúp chính mình dùng thi khí đả thông kinh mạch, chính là ví dụ. Nữ bạt mỉm cười, nói, hiện ra chân thân. Hoa xà tinh vội vàng hiện ra chân thân, là một cái dài mấy mét đại xà, trên người hồng bạch hai loại hoa văn thay thế, nhìn qua vẫn đủ dọa người. Nữ bạt trước đem đạo cô ném tới trên người nó, chính mình cũng nhảy tới, tách ra hai chân cưỡi ở trên cổ hắn, hạ lệnh, lên núi. Hoa xà tinh lập tức làm phép vọt lên, hướng trên núi chạy trốn, một hơi thở đi tới đỉnh núi chỗ cao nhất. Độc phong đã không thấy, chiếm lấy là một vũng hồ sâu, trung gian là sôi trào không ngừng bốc lên lấy theo đuổi máu loáng. Bên trong nổi lơ lửng một tòa trắng toát ngọc thạch, phóng xuất một cổ thúy lục sắc ánh sáng, hướng về phía trước tụ lại thành một viên tiên hình hạt đào hình. Bên trong ngồi một cô nương, mang trên mặt hồng sắc cái khăn che mặt, nhìn không thấy khuôn mặt, ngồi xếp bằng. Nhắm hai mắt, tựa hồ tại đây dưỡng tức, bốn phía bốc hơi huyết khí, tại tiên đào, bốn phía vờn quanh, từng tia từng sợi địa, mà, thấm vào, như là một luồng sương mù, liên tiếp lấy cô nương ấn đường. cô nương ấn đường chỗ phảng phất mở thiên nhãn, phơi bày một đạo kim hoàng sắc hình mai hoa dạng ấn ký. Có nhịp điệu đĩa mà không ngừng sáng lên, lại không ngừng mà ngầm hạ đi. Sớm chúc mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Ngày mai xuất phát tham gia đại thần phòng khách, đi mới ngựa 7 ngày, cũng coi như thư giãn một tí, nỗ lực cam đoan đổi mới. Đêm mai vinh quang đường phát hồng bao a, nếu như ta quên, liền hậu thiên, đại khái 8 điểm đến 9 giờ. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.